Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Thiếu Xuân phá án, chương 355 Thiếu Xuân phá an chương 355 Võ Thiếu Xuân nghe đến đó. Quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, là quỷ án. Hắn chắc chắn nói, quỷ ấy không thể nghi ngờ, dựa theo quá vãng quy tắc. Phương Bộ Đầu còn lo lắng chính mình này một chuyến lại đây sẽ tao mắng chửi. Cũng sợ Trấn Ma Tư đem án tử đẩy hướng nha môn trên đầu, lúc này nghe được Võ Thiếu Xuân nói. Trong lòng kia khối treo lên tảng đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống đất, hắn nghĩ nghĩ. Đại nhân lúc trước nhắc tới xú mùi vị, còn nói rượu xú, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, chuyện gì? Bàng Chi Huyện nghe đến đó. Vội la lên, quỷ ánh quan hệ sinh tử. Tiểu tử ngươi tận lực muốn đem sự tình nói tỉ mỉ xác thực, Phương Bộ Đầu liên tục hẳn là. Lấy lòng nói, lúc trước không nhớ tới, là sơ sót, nên đánh, nói xong. Hắn nhấc tay liền vững chắc hướng chính mình trên mặt chiều hai cái tát, ánh đèn hả? Hắn gương mặt nhanh chóng hiện ra hai cái đỏ bừng trưởng ấn. Võ Thiếu Xuân nói, hiện tại nói cũng không muộn, ngươi phát hiện cái gì? Phương Bộ Đầu không gặp hắn khiển trách, trong lòng buông lỏng, cũng bất chấp mặt thượng nóng rát đau. Liền nói, ta vào Hạ Gia Sân đã nghe đến một cổ xú mùi vị, kia hương vị cũng không được tốt hình dung. Đã là có phân bài tiết vật hương vị, cũng hỗn tạp hãn vị, thể xú. Còn kèm theo một cổ đồ ăn toan hủ hương vị, trong viện bày thật nhiều ướp đồ ăn đôi. Kia cũng xú, bắt đầu Phương Bộ Đầu không phản ứng lại đây. Thẳng đến hắn vì tra án tiến vào này đó phát hiện hài cốt nhân ra. Vừa vào cửa kia hương vị đều có chút huân đôi mắt. Ta nước mắt chảy ròng, cẩn thận nghĩ đến. Này đó mùi hôi còn có một loại thực lệnh người buồn nôn rượu xú. Võ đại nhân hình dung đến đặc biệt. Hào, như là uống say rượu lại ăn đại huân người chiều ta đánh cái xú cách nôn, hắn nói. Nôn khan một tiếng, từ Hạ Gia Sân ra tới sau. Hắn liền cảm thấy chính mình trên người xú, như là dính thứ đồ dơ gì dường như. Tóc cũng du, như là đã mấy năm không tẩy. Cạn dầu ngưng kết thành một khối. Nội bộ nói không chừng có con giận ở toàn động, như vậy tưởng tượng. Ra đầu hắn đột nhiên xuyên tim ngứa, Phương Bộ Đầu không thể nhịn được nữa. Giơ tay muốn đi moi, liền ở hắn nhấc tay khoảnh khắc. Bàng Chi Huyện đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Di, người ngón tay, Phương Bộ Đầu vừa nghe lời này, cố nén đầu tao dương, đem tay giơ lên trước mặt. Chỉ thấy hắn năm căn móng tay đã đen hơn phân nửa, lúc đầu Bàng Chi Huyện. Còn tưởng rằng hắn không nói vệ sinh, móng tay phùng chất đầy cặn dầu. Nhưng hắn vừa ra thanh sau, Võ Thiếu Xuân tập trung nhìn vào, liền biết không đối đầu, hắn một tay đem Phương Bộ Đầu ngón tay túm chặt, a. Phương Bộ Đầu phát ra một tiếng hoảng sợ hô nhỏ, ba người dưới ánh mắt. Chỉ thấy hắn móng tay lấy giáp giường cái đáy bắt đầu biến thành màu đen. Hắc khí mượt mà giáp cái quanh thân quay chung quanh một vòng. Khiến cho Phương Bộ Đầu năm ngón tay trình một loại không khỏe mạnh ô thanh chi sắc. Này! Này! Phương Bộ Đầu hoảng sợ. Lại giơ lên một cái tay khác. Hai tay đầu ngón tay đều đã phiếm thanh. Giáp cái trung gian còn miễn cưỡng trình thảm bạch sắc. Võ Thiếu Xuân ánh mắt một ngưng. Đem hắn tay giơ lên chóp mũi nghe nghe, một cổ nhàn nhạt tanh tưởi xông vào mũi, Phương Bộ Đầu trên. Người khí vị nhi chính là từ này giáp cái chỗ truyền đến, Võ Thiếu Xuân dừng một chút. Lấy một cái tay khác đi áp đẩy hắn giáp cái quỷ dị sự tình đã xảy ra, kia giáp cái phía dưới liên. Tiếp không giống như là huyết nhục, mà là lấy hư thối nước bùn đem ngón tay cùng móng tay tương dính hợp. Theo Võ Thiếu Xuân nhẹ nhàng đẩy, hoàn chỉnh móng tay cái một chút đã bị đẩy xuống dưới, tanh tưởi nhanh chóng tản ra. Cái này Bàng Chi Huyện, Phương Bộ Đầu đều nghe thấy được. giáp cái dưới huyết nhục biến thành đen nhánh sắc bùn lầy. Phương Bộ Đầu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Võ Thiếu Xuân ngừng thở. Sau một lúc lâu Trường phun ra một hơi. Ngươi nghe nghe, ngươi ở Hạ Gia sân nội ngửi được hương vị là cái này không? Là, Phương Bộ Đầu cả người đều bắt đầu run, Võ Đại Nhân. Ta có phải hay không? Có phải hay không bị lệ quỷ? Hắn bắt đầu khủng hoảng. Nói chuyện đều không lớn nhanh nhẹn. Có thể hay không giống Lý Nhị giống nhau, Lý Nhị mấy ngày trước đây mới bị cuốn vào Lưu Thổ thôn. Quỷ án, ở Vạn An huyện trên đường cái đã bị lệ quỷ hủy diệt đầu. Chuyện này đã ở huyện phủ nha môn truyền khắp, ta phải đi hỏi một chút đại nhân, Võ Thiếu Xuân mới. Vừa một mở miệng, Triệu Phúc Sinh thanh âm liền vang lên tới. Thiếu Xuân, người thử cho hắn đánh cái quỷ ấn. Mấy người nghe được thanh âm quay đầu. Liền thấy Triệu Phúc Sinh nắm khoái mãn chu đứng ở đại sảnh bên trái. Đại nhân. Vừa mới, Võ Thiếu Xuân vừa thấy nàng xuất hiện. Trong lòng không biết như thế nào liền nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả Bàng Chi Huyền, Phương Bộ Đầu hai người cũng như là gặp được người tâm phúc. Phương Bộ Đầu lúc trước còn lo lắng chúng lệ quỷ pháp tắc sẽ chết. Lúc này vừa thấy đến Triệu Phúc Sinh, suýt nữa khóc ra tới. Đại nhân, tay của ta là chúng lệ quỷ pháp tắc. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phương Bộ Đầu trong lòng căng thẳng. Ta sẽ chết sao? Sẽ không. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Hướng ba người đã đi tới. Nơi này là Trấn Ma Tư. Trấn Ma Tư nội có lực lượng có thể áp chế lệ quỷ pháp tắc. Trấn Ma Tư ngoại treo tấm biển này đây. Hai huyện bảng hiệu xác nhập mà thành. Đối lệ quỷ có nhất định áp chế lực. Trước đây Lưu Thổ thôn quỷ án thời điểm, vương hồn tiến vào Trấn Ma Tư sau cũng không có xảy ra chuyện. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời. Này xong, mặt như giấy vàng Phương Bộ Đầu sắc mặt nháy mắt đẹp rất nhiều. Kia ta hôm nay không ra Trấn Ma Tư, cũng không cần thiết. Triệu Phúc Sinh cười cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Trên thực tế này cọc quỷ án ta đã trong lòng hiểu rõ. Võ Thiếu Xuân vui lòng phục tùng. Đại nhân hôm nay nói sẽ phát sinh quỷ án. Quả nhiên liền đã xảy ra. Hắn sau khi nói xong, có chút nóng lòng muốn thử. Lại có chút thấp thỏm. Không bằng này cọc quỷ án làm ta đi theo đại nhân bên người cùng nhau xử lý. Không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Này cọc quỷ án chính ngươi một người xử lý. Nàng như vậy một an bài, Võ Thiếu Xuân rõ ràng liền có chút hoảng hốt. Ta, ngươi một người. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Ngươi ngự sử lệ quỷ ở Phong Môn thôn diệt phỉ sau cũng đã tấn giai, đạt tới họa cấp phẩm giai. Võ Thiếu Xuân ngự sử bếp quỷ khi tình huống đặc thù, nhân có môn thần giấu vết khắc chế, khiến cho hắn ở ngự sử bếp quỷ khi không có sợ hãi cùng bất an, mà là hoàn toàn tiếp thu cùng thả lỏng. Xong việc môn thần ấn áp chế lệ quỷ lực lượng phản phệ. Sử Võ Thiếu Xuân đem lệ quỷ lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Như cánh tay sai sử, lấy lực lượng của ngươi. Nếu là ở địa phương khác, đó là một mình một người thăng nhiệm quận phủ đại tướng. Phụ trách quận phủ an nguy đều vậy là đủ rồi. Sở dĩ Võ Thiếu Xuân chậm chạp còn không có một mình phá án, chỉ là bởi vì hắn thói quen đi theo ở Triệu Phúc Sinh bên người. Lấy nàng mệnh lệnh là chủ, Võ Thiếu Xuân nghe được nàng lời này, trong lòng đã cảm kích động lại có chút bất an. Hắn kích động với chính mình được đến Triệu Phúc Sinh khẳng định, với hắn mà nói này không khác cực cao tán dương, nhưng lại bất an với thoát ly Triệu Phúc Sinh chủ đạo mà một mình phá án. Đại nhân, ngươi là không chuẩn bị quản ta sao? Võ Thiếu Xuân do dự một lát, đem nội tâm bất an hỏi ra. Đương nhiên không phải. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Chỉ là này cọc án tử vừa lúc làm ngươi luyện luyện tay. Nàng nhìn ra được tới Võ Thiếu Xuân lúc đầu tiếp xúc quỷ án tin tưởng không đủ, liền đơn giản mở miệng chỉ điểm hắn. Thiếu Xuân, Người quỷ vật là họa cấp, có thể khắc chế họa cấp dưới lệ quỷ. Trên thực tế họa cấp phía trên, người cũng là có tự bảo vệ mình năng lực, lệ quỷ lực lượng tuy mạnh. Nhưng quỷ trước sau là quỷ, hành sự thuận theo pháp tắc, trước sau vô pháp cùng người linh hoạt tư duy đánh đồng đây cũng là ngự quỷ giả một khi ngự quỷ. Cũng có thể cùng lệ quỷ đánh nhau nguyên nhân, chỉ là rất nhiều người ngự quỷ hậu sợ hãi quỷ vật. Sống lại, khó ở khắc chế đối quỷ sợ hãi, mới có thể ở làm quỷ án khi bó tay bó chân. Ngược lại dễ dàng chịu quỷ sở khống. Phương Bộ Đầu tiến vào trấn ma tư sau quỷ khí bị trấn áp. Ta dự đánh giá lần này hạ ra sân lệ quỷ phẩm giai hẳn là ở sát cấp, Triệu Phúc Sinh nói lệnh võ. Thiếu Xuân sửng sốt, đại nhân, nàng vừa mới đến. Theo lý tới nói không có nghe được mấy người thảo luận hạ ra sân quỷ án. Nhưng lúc này lại có thể nói ra án tử chi tiết. Phảng phất thần thông quảng đại đến không gì không biết giống nhau, Võ Thiếu Xuân gãi gãi đầu, hắn đối Triệu Phúc Sinh tín nhiệm, sùng kính tới rồi cực điểm, thực mau đem này ti nghi hoặc vứt tới rồi sau đầu, ở trong lòng hắn. Triệu Phúc Sinh không gì làm không được, biết hạ ra sân sự cũng không kỳ quái, Võ Thiếu Xuân đem tâm tư lại lần nữa đắm chìm đến quỷ án chung. Tưởng tượng đến đây thứ chính mình có thể độc lập xử lý quỷ án. Lại có chút hưng phấn lên, Thiếu Xuân, điều tra và giải quyết quỷ án chung. Hàng đầu xử lý chính là cái gì? Triệu Phúc Sinh cười cười, hỏi hắn một tiếng, Võ Thiếu Xuân không chút do dự. Quỷ, Triệu Phúc Sinh gật đầu, lệ quỷ cố nhiên là mối họa chi nguyên, nhưng chúng ta điều tra và giải quyết quỷ án. Cuối cùng mục tiêu vẫn là vì cứu người, nàng nói lệnh Võ Thiếu Xuân gương mặt, xoát, một chút. Trướng đến đỏ bừng, phảng phất bị trưởng bối khiển trách hài tử, nhưng Triệu Phúc Sinh ngữ khí ôn hòa. Cũng không có trách cứ hắn ý tứ, Võ Thiếu Xuân trong lòng nhất định, vội vàng nhận sai, đại nhân nói đúng, là ta nóng nảy. Triệu Phúc Sinh cười cười, người nói cũng không sai. Làm quỷ án tuy nói là vì cứu người là chủ, nhưng muốn trước bảo đảm tự thân an toàn, nàng dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có tự thân an toàn vô ngu, mới có dư lực tiếp tế người khác. Hiện giờ Võ Thiếu Xuân thực lực áp quá hạ gia sân lệ quỷ phẩm giai, hắn liền có thể yên tâm lớn mật làm. Hiện giờ Phương Bộ Đầu bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, ngươi nếu là tưởng bảo hắn tánh mạng, ngươi tính toán như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh có muốn dạy dỗ Võ Thiếu Xuân tâm, nhưng nàng cũng không có đem phương thức phương pháp trực tiếp chỉ ra tới, mà là dẫn đường chính hắn đi suy nghĩ phá giải phương pháp. Võ Thiếu Xuân lãnh không ngại bị nàng vừa hỏi, đầu tiên là không có đầu mối, chỉ cảm thấy mặt ủ mày trao. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến Triệu Phúc Sinh lúc trước đề cập quỷ ấn. Ánh mắt sáng lên, ta có thể thấy hắn đánh hạ quỷ ấn, ức chế hắn pháp tắc. Hắn nói vừa xong, liền thấy Triệu Phúc Sinh lộ ra ý cười, gật đầu. Võ Thiếu Xuân được đến nàng khẳng định, trong lòng cao hứng, hắn chảo nắm Phương Bộ Đầu tay, đem lệ quỷ lực lượng triển khai. Một sợi thanh yên từ hắn đầu ngón tay chỗ giật ra, hóa thành một cái tinh tế màu đen sương khói, hình thành dây thừng trạng, triền ở Phương Bộ Đầu thủ đoạn chỗ, giống như một cái đặc thù quỷ vòng. Kia quỷ vòng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dấu vết ở Phương Bộ Đầu thủ đoạn chỗ biến thành một cái đặc thù bớt. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân một thành công đóng dấu. Có chút hưng phấn hô một tiếng, theo bếp quỷ dấu vết một tá hạ. Phương Bộ Đầu năm căn ngón tay bắt đầu xuất hiện dị biến, chỉ thấy hắn giáp cái bắt đầu nhanh chóng héo rút, cuối cùng hóa thành khô cạn sắc vật giống nhau bóc ra hắn đầu ngón tay, mà đầu ngón tay thượng những cái đó quái dị bùn đen cũng hong gió, hóa thành khối trạng bùn điểm giống nhau. Phương Bộ Đầu nhịn không được hướng về phía chính mình ngón tay thổi hai hạ, kia bùn điểm biến thành cát bụi thổi lạc, lộ ra phía dưới huyết nhục, đỏ thắm máu từ lộ ra ngoài cốt nhục chỗ chảy ra. Hậu chi hậu giác cảm giác đau đớn đánh úp lại, hào. Hào, Phương Bộ đầu kinh hỉ đan sen kêu, có cảm giác, kia bùn điểm một bị thổi lạc, máu nhất lưu ra, trên người hắn cái loại này lệnh người nghe chi tác nôn hương vị tức khắc chi gian cũng tán đến cái. Không còn một mảnh, cái này chính là không làm quỷ án bằng chi huyện cũng nhìn ra được tới Phương Bộ. Đầu mệnh là bảo vệ, đại nhân, ngươi xem, Võ Thiếu Xuân cuộc đời lần đầu tiên cứu người tánh mạng. Trong lòng nói không nên lời thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Vui mừng hô Triệu Phúc Sinh một tiếng, Triệu Phúc Sinh nói. Thấy được, nàng cười nói, Thiếu Xuân, ngươi học được đánh quỷ ấn. Cũng cứu Phương Bộ đầu một mạng, nàng nói tới đây. Ngữ khí dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi có thể trước làm quỷ án, chờ chuyện ở đây xong rồi sau. Nếu Phương Bộ đầu vẫn không yên tâm, ngươi có thể đi một chuyến Phương Bộ đầu ra, nàng nói lệnh Võ Thiếu Xuân. Phương Bộ đầu trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên chi sắc, Triệu Phúc Sinh nói. Ở Phương Bộ đầu trong nhà bệ bếp đánh cái quỷ ấn. Phương Bộ đầu nếu là phương tiện, tương lai liền ở trong nhà bếp chỗ bãi chén cống phẩm. Ngày thường ngày Tết điểm nén hương hỏa bái nhất bái, nàng nói lệnh đến Phương Bộ đầu ánh mắt sáng. Lên, biểu tình tình cảm mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Vội vàng nói, nếu Võ Đại Nhân nguyện ý che chở, liền không gì tốt bằng lạp, Võ Thiếu Xuân có chút không biết làm sao. Theo bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có nói lời nói. Vì thế liền nói, hết thảy đều nghe đại nhân an bài, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nhìn về phía Phương Bộ đầu, hạ ra sân ngươi đi qua một chuyến, quen cửa quen nẻo, này cọc án tử còn phải từ ngươi phụ trách dẫn đường, hắn có Võ Thiếu Xuân quỷ khắc ở thân. Họa cấp dưới quỷ vật khó có thể hại hắn, Phương Bộ đầu nhớ tới này án lúc sau sẽ được đến Võ Thiếu Xuân che chở, trong lòng kinh hỉ dị thường. Đối với lại tham làm này cọc án tử trong lòng là một chút kháng cự đều không có. Nghe vậy liền gật gật đầu, ta đều nghe đại nhân an bài, Triệu Phúc Sinh nói. Ngươi đi trước đi, Phương Bộ đầu lên tiếng. Thậm chí không kịp cùng chính mình đỉnh đầu quan trên chào hỏi. Liền sải bước đi ra ngoài, bàng chi huyện lúc này hoàn toàn không rảnh lo đuổi theo trách Phương Bộ. Đầu thất nghi việc, hắn chỉ là có chút hâm mộ nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Lại nhìn Triệu Phúc Sinh, lắp bắp hô một tiếng. Đại nhân, ta cũng, hắn nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, trong mắt lộ ra chờ đợi chi sắc. Triệu Phúc Sinh cười nói, bàng chi huyện nếu cũng tưởng thỉnh Thiếu Xuân đóng dấu, có thể tại đây gian quỷ án chấm dứt sau cùng hắn thương nghị. Nhưng hắn ứng không ứng toàn bằng hai người lén thương nghị, nàng cũng không nhúng tay việc này, Võ. Thiếu Xuân lộ ra tươi cười, bàng chi huyện trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, Vạn An huyện trấn ma tư trùng kiến sau. Bàng chi huyện đối chấn ma tư người vẫn luôn kính trọng có thêm. Quan hệ ở chung đều còn có thể, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Võ Thiếu Xuân không có cự tuyệt. Bàng chi huyện liền biết chuyện này thành, hắn trong lòng tính toán sự tình chấm dứt sau không ngừng. Là muốn ở trong nhà cung phụng Võ Thiếu Xuân, quay đầu lại còn phải thỉnh người trong nhà cắt thịt mua rượu. Nhất định phải sửa trị mấy bàn tiệc hào hào mở tiệc chiêu đãi Võ Thiếu Xuân, bàng chi huyện. Trong lòng nghĩ chuyện này, trong miệng nói, đa tạ đại nhân, kia ta kế tiếp lại cùng võ lệnh sử thương nghị. Ta trước đi ra ngoài giúp thanh đệ vội, liền không quấy dày đại nhân làm việc, Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Bàng chi huyện liền cũng rời khỏi đại sảnh. Hết chương.